Thần nông tiểu y tiên, chương 1168, của về chủ cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu tiểu vượng, ngươi cái này ngu xuẩn. Ngươi, tiểu lệ đi lên trước. Một cước đạp phải Lưu tiểu vượng trên mặt, tức giận tới mức run run. Thật ra trước đó, bọn họ có đi vườn trái cây thăm dò qua địa hình. Tiểu lệ biết rõ. Vườn trái cây còn không có gắn theo dõi, cho nên bọn họ mới có thể không chút kiêng kỵ đi trộm cây ăn quả. Mới vừa Trương Vũ mấy câu nói, liền để cho Lưu Tiểu Vượng nói ra tình hình thực tế. Tiểu lệ lúc này là có khổ khó nói, Lưu Tam Nước nghe Trương Vũ mà nói, hắn cũng sợ đến không còn hình dáng. Lưu Tiểu Vượng là hắn cháu ruột, hắn từ nhỏ đã không có cha mẹ. Những năm gần đây, đều là Lưu Tam Nước chiếu cố hắn. Bây giờ Tiểu Vượng ra loại sự tình này, làm là thúc thúc hắn, dĩ nhiên là lo lắng nhất. Lương Tổng, ngươi xem, cây ăn quả đều ở đây. Tiểu Vượng hắn cũng là nhất thời hồ đồ. Hắn đem cây ăn quả còn cho ngươi, sau đó sẽ hỗ trợ trồng lên. Chúng ta lại bồi chút tiền cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Lưu Tam Nước cơ hồ là cầu khẩn ngữ khí. Lương Phi lộ ra cười đều, vỗ Lưu Tam Nước bả vai, tỏ ý hắn không nên kích động. Hắn bình tĩnh nói, các người yên tâm, ta sẽ không báo động. Chuyện này đến đây kết thúc. Mấy người các ngươi đem cây ăn quả mang đi. Bất quá, lần sau không được phá lệ. Ta không cho phép về sau phát sinh nữa tương tự chuyện. Chúng ta đi. Lương Phi nói xong cùng mọi người đi nhanh rời đi. Ngay tại mấy người mới vừa đi ra cửa lớn lúc, Tiểu Lệ nhìn đầy xe cây ăn quả cứ như vậy bị người mang đi. Nàng không cam lòng, nàng ôm 6 tháng có bầu, đội mưa, một cây nắp lên xe, lại đỡ lấy gió lớn đi trở về ra. Nàng biết rõ những thứ này cây ăn quả rất đáng giá tiền. Nàng đã nghe ngóng, này 500 cây ăn trái có thể bán hơn 10.000 khối. Số tiền này đủ nàng dùng tới một năm. Cho nên hắn không cam lòng. Không thể đi. Các ngươi không thể đi. Những thứ này cây ăn quả là ta. Là ta. Các ngươi không thể mang đi. Không thể. Tiểu lệ mặc dù ôm có bầu, nhưng nàng nhưng hoàn toàn không cố kỵ trong bụng hài tử. Nàng chạy lên trước, tê tâm liệt phế hô to. Lương Phi không muốn đem chuyện này làm lớn chuyện, có thể làm ra cái quyết định này đã là cho bọn hắn thật to ban ơn. Cũng không từng muốn Tiểu Lệ nhưng như thế chấp mê bất ngộ. Lưu Tiểu Vượng thấy vậy lập tức đi lên trước, đem đỡ dậy, cẩn thận an ủi. Tiểu Lệ, ngươi yên tâm, ta về sau siêng năng làm việc, làm việc cho giỏi, chúng ta sẽ có tiền. Sẽ có tiền. Tiểu lệ nhưng vẫn không tha thứ, một mực khóc giống. Nàng ngồi ở trước xe, không để cho mọi người rời đi, càng không để cho bọn họ đem cây ăn quả mang đi. Nàng thấy mọi người không để ý đến nàng, nàng lại đem lửa giận trong lòng rơi tại Lưu Tiểu Vượng trên người. Nàng xoay người, bắt đầu đối với Lưu Tiểu Vượng tức miệng mắng to. Ta thật là hối hận nha. Hối hận gả cho ngươi cái này oát con vô dụng. Bây giờ người ta đều kỵ đến chúng ta trên cổ đi ị rồi. Ngươi nhưng thờ ơ không động lòng. Sớm biết sẽ để cho ngươi chết tại trong bệnh viện rồi. Không phải nói đến quả phụ thôn, nam nhân sẽ chết sao? Tại sao ngươi không chết? Ngươi nhanh lên một chút chết. Ngươi chết ta là có thể được sống cuộc sống tốt. Ngươi đi chết. Tiểu lệ nàng mặc dù nhìn qua rất thông minh, có thể nàng đang bực bội lên. Quả nhiên có thể nói ra những lời này, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Bọn họ biết rõ Lưu Tiểu Vượng làm người biết điều, đối với tiểu lệ cũng là nói gì nghe nấy. Cũng không từng muốn nàng lại nói lên loại này táng tận lương tâm mà nói. Không chỉ có để cho Lưu Tiểu Vượng thương thấu tâm, còn khiến hắn mất hết thể diện. Lưu Tam Nước sau khi nghe, càng là giận không chỗ phát tiết. Hắn đi lên trước, một bạt tai đánh vào tiểu lệ trên mặt. Đối với hắn tức miệng mắng to. Trương tiểu lệ, nhà chúng ta Tiểu Vượng đối với ngươi như vậy, trong lòng ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi tại sao phải chú hắn? Ngươi rõ ràng biết rõ, thôn này là đứng đầu thương nam nhân, ngươi tại sao phải nói như vậy? Ngươi cút cho ta, biến, Lưu gia chúng ta không cần ngươi như vậy nàng dâu. Ngươi cút cho ta. Lưu Tam hơi nước được huyết áp thăng tới 180. Lúc này đã vô pháp đứng mà. Hắn quán sóng xoài trên mặt đất, giận đến cả người phát run, bị một cái tát Trương Tiểu Lệ, cũng không có thu tay lại, ngược lại càng thêm tệ hại hơn. Nàng bụm lấy sưng đỏ khuôn mặt, bắt đầu đối với hận Lưu Tam Nước. Lưu Tam Nước, ngươi tính thứ gì? Ngươi dám đánh ta? Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ngươi còn không biết sao? Trong thôn đều truyền ra, ngươi biết ngươi sống hơn 50 tuổi, một mực không có bị khắc chết. Ngươi biết nguyên nhân gì sao? Đó là bởi vì ngươi nàng dâu trộm người, trộm ngươi nhà hàng xóm mồ hôi tử. 3 năm trước đây, kia mồ hôi tử bị vợ của ngươi khắc chết rồi. Ngươi nhưng thật tốt, ngươi bây giờ minh bạch đi. Ha ha, ngươi lão già này, trên đầu mau đã sớm xanh biếc. Ngươi đừng nhìn ngươi dạng chó hình người, ở trong thôn làm cái thôn trưởng, thật ra ngươi chính là cái vương bát. Ha ha, Trương Tiểu Lệ càng nói càng quá mức. Lương Phi thật lòng đi lên trước, đối với hắn rồi trận quyền đấm cước đá. Nhưng này dù sao cũng là người khác vụ chuyện, hắn không tốt tham dự, chỉ có thể đứng tại chỗ. Thời khắc quan sát Lưu Tam Nước, như thân thể của hắn xuất hiện bất kỳ tình huống, hắn thì sẽ giúp hắn xử lý. Trương Tiểu Lệ, ngươi điên rồi sao? Ngươi im miệng. Lưu Tiểu Vượng cuối cùng bùng nổ. Hắn đi lên trước, giương lên cánh tay, chuẩn bị đánh Trương Tiểu Lệ. Trương Tiểu Lệ nhưng không phản đối. Nàng và Lưu Tiểu Vượng kết hôn hơn 1 năm. Nàng đã sớm giải Lưu Tiểu Vượng tính khí tính tình. Nàng rõ ràng, Lưu Tiểu Vượng chỉ là đang hù dọa nàng mà thôi. Hắn tự nhiên không dám đánh nàng. Lưu Tiểu Vượng, ngươi không muốn sống đúng không? Ngươi nghĩ đánh ta, ngươi đánh nha, ngươi muốn là dám đánh ta. Ta phải đi chết, cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Vừa vặn hôm nay chúng ta nói ra. Hoặc là, ngươi nhận ngươi lông xanh thúc thúc. Hoặc là, ngươi cho ta đem cây ăn quả ngăn lại. Ngươi chọn đi. Trương Tiểu Lệ hoàn toàn không nói đạo lý, không tôn trọng lão nhân cũng liền thôi, nàng lại muốn phải đem cây ăn quả chiếm làm của mình. Bọn họ trộm cây ăn quả, Lương Phi xem ở Lưu Tiểu Vượng là sơ phạm, hơn nữa Trương Tiểu Lệ ôm có bầu, cho nên Lương Phi không tính toán với bọn họ, cũng không từng muốn. Trương Tiểu Lệ nhưng được voi đòi tiên, đao. NLOT PACM ới NH ở T tả ITRUI N THICHCOD nét. Lưu Tiểu Vượng là một thành thật hài tử, lúc này hắn lâm vào trong hai cái khó này. Đối với cái này lòng dạ ác độc nữ nhân, hắn tự nhiên là không có chút nào tình yêu, nhưng hắn đau lòng Trương Tiểu Lệ trong bụng hài tử, đứa nhỏ này là hắn mệnh. Hắn không nghĩ mất đi đứa bé này. Có thể bên kia là Lưu Tam Nước, là mình thân nhất người, là nuôi chính mình vài chục năm thúc thúc. Hắn không biết nên như thế chọn. Lưu Tiểu Vượng, ngươi cái này không dùng đồ vật, ngươi không còn xa. Ta sẽ chết cho ngươi nhìn. Trương Tiểu Lệ lần nữa uy hiếp Lưu Tiểu Vượng. Nàng nói lấy, từ dưới đất nhặt lên một cái tảng đá, đem hướng về phía bụng mình. Vây xem người càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người đang đối với Trương Tiểu Lệ chỉ trò trò, cực kỳ giống phụ nữ đanh đá Trương Tiểu Lệ. Nàng nhưng không phản đối, ngược lại càng phách lối hơn. Trương Tiểu Lệ, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi cho ta vào nhà, bằng không ngươi liền cút cho ta. Ngươi không cần, hài tử ta cũng không cần. Ta cuối cùng không thể là rồi ngươi. Không quan tâm ta Tam Thúc, ta làm không tới, không làm được. Lưu Tiểu Vượng không biết nơi nào đến lá gan, quả nhiên mở dám cùng Trương Tiểu Lệ đối kháng. Trương Tiểu Lệ giơ lên tảng đá, nàng cũng không có đập về phía bụng mình, mà là đem nhắm ngay Lưu Tam Nước. Lưu Tam Nước, người lão già này, người đi chết đi. Cách Trương